Khắc tinh đáng yêu, chương 15, mỗi ngày đến trường là một ngày điên. Năm. Góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, cô bạn Nina đờ si ông thầy yêu cầu lên phòng hiệu trưởng. Vậy mà cô bạn vẫn cười tươi như hoa. Đã thế còn lôi tôi đi NX chứ. Tôi tại sao phải đi cùng? Không hiểu sao, cô bạn còn lôi theo cả cái tên đại biến thái kia NX. Người ta có tên đàng hoàng mà. Phòng hiệu trưởng, Nina khẽ nhếch môi cười. Hít thở một chút rồi lấy chân đạp cánh cửa. Dầm, tôi giật mình, tưởng cô bạn điều hòa hơi thở để chuẩn bị nghe hiệu trưởng giảng đạo. Vậy mà không ngờ cánh cửa phòng hiệu trưởng mở tung. Hình như còn bị bung bản lề NX cơ. Từ bên trong, giọng khủng long bạo chúa vang ra. Con nhóc kia, muốn chị mày tức chết hả? He he he Mikawani-sama, em không cố ý mà, Nina bước vào trong, trên môi nở nụ cười. Chị Mika hầm hầm mặt nhìn Nina, phải nói rằng chị ấy đang rất tức giận à, chị Mika lườm nguýt nói. Không cố ý nhưng cố tình chứ gì? Nina vẫn cười tươi rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống rót trà ra uống CX rất bình thản mà nói. Giáo viên mời em lên đây, biết ngay mà. Mika ngán ngẩm nói, con nhỏ này ngoài chuyện bị phạt thì làm gì có cớ để tới đây uống trà miễn phí. Nina vẫn bình thản uống trà mà đã quên bẵng đi hai nhân vật chính của chúng ta. Nhưng họ CX không ngốc nghếch tới nỗi đứng yên ở ngoài cửa đâu mà thực ra họ đã rút khỏi chiến trường từ lâu rồi. Auker Effect, hết chương 15, hết phần mỗi ngày đến trường là một ngày điên. Hết chương.